Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 61, âm lãng. Loại chuyện nhỏ này không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Ngươi cảm thấy cái nào tốt cứ làm như vậy là được. Thật sự không được, hai bên đồng thời tiến hành cũng được. Ta yêu cầu rất đơn giản. Phần cứng phương diện phải có năng lực kéo theo kế hoạch chúng ta. Phần mềm phương diện chính là mau chóng làm ra sản phẩm mới. Chu Vũ Kiệt nói. Biết, Lâm Hữu Đức cười một tiếng. Coi như người quản lý. Hy vọng nhất dĩ nhiên là lão bản chịu giao quyền. Như vậy mình cũng có thể phát huy chính mình lớn nhất thành tích. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Đúng rồi, Chu Tổng, âm lãng hình thức ban đầu đã đi ra rồi. Ngài có muốn hay không đi xem một hồi? Chu Vũ Kiệt an bài tứ đại nghiệp vụ, xã giao phần mềm fan letter cùng hôm nay đầu điều. Kết cấu đều tương đối phức tạp. Trước mắt còn cũng không có mở phát ra ngoài. Du hí phương diện, chính là đoàn đội đúng chỗ sau tại từ Chu Vũ Kiệt người lão bản này tự mình dẫn đội. Mà cuối cùng một cái âm nhạc phần mềm chính là đơn giản nhất sản phẩm. Chỉ cần làm một đơn giản hình ảnh, lại đem trên mạng đại lượng âm nhạc chứa đựng đi vào. Một cái ban đầu nhất phiên bản âm nhạc phần mềm vừa ra đời. Cho tới phía sau trí năng đề cử. Chính là công việc sau này nội dung. Đi ra, up bao lên có thể sao? Chu Vũ Kiệt khá là mừng rỡ vấn đạo. Không thể, Lâm Hữu Đức nói. Cái này phần mềm còn không có cuối cùng xác nhận. Sẽ không đặt tại ứng dụng trên thị trường. Trước mắt chỉ có một cái trong công ty chúng ta bộ nhân viên mới có thể đăng nhập trên website mới. Có thể, hơn nữa chỉ chống đỡ Android bản. Apple Dev còn chưa có bắt đầu mở mang. Không gấp, dù sao cũng miễn phí. Apple Dev cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn. Android số lượng còn nhiều hơn một điểm. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trong năm nay, Apple lần đầu đẩy ra Apple 4 điện thoại di động. Hoàn toàn kinh hãi toàn bộ điện thoại di động ngành nghề. Liền một ít tiểu bạch đều bị loại này đơn giản bề ngoài hấp dẫn. Apple điện thoại di động bắt đầu chính thức hỏa khắp toàn cầu. Đáng tiếc, sản năng hạn chế cùng với đắt đỏ giá cả. Để cho Apple điện thoại di động tại thị trường quốc nội chiếm so với phi thường thấp. Mà đối với miễn phí ứng dụng tới nói. Dĩ nhiên là càng coi trọng Android đem người sử dụng. Dựa theo Lâm Hữu Đức cung cấp địa chỉ trang web. Chu Vũ Kiệt điện thoại di động thành công gắn này đệ nhất phiên bản. Âm lãng, phần mềm, điểm sau khi tiến vào. Phần mềm trong nháy mắt mở ra. Không có bất kỳ tránh bình quảng cáo. Đây cũng là Chu Vũ Kiệt trước mắt yêu cầu. Dù sao không có gì lưu lượng. Còn không bằng hoàn toàn không muốn quảng cáo. Di động Internet vừa mới xuất hiện thời điểm. Không ít người thật ra đã thấy tương lai. Mặc dù rất khó dự đoán đạo tình huống thật, nhưng cũng đều biết tương lai điện thoại di động tất nhiên là mạng lưới một cái trọng điểm tiếp vào. Cửa khẩu, nhưng một cái chỉ có 3-4 tấc anh điện thoại di động. Làm như thế nào tiến hành lưu lượng biểu hiện, là một cái phi thường nhức đầu vấn đề. Màn ảnh đã quá đủ nhỏ, người không có khả năng lại tại bên cạnh thêm vào gì đó quảng cáo. Nhiều lắm là tại trang bìa phía dưới có thể tới một điểm. Nhưng rất khó hấp dẫn người chú ý. Vì vậy, tránh bình loại này quảng cáo tự xuất hiện rồi. Mỗi lần mở ra phần mềm, đều sẽ có cái 3-5 giây thời gian quảng cáo. Trên thực tế, thời gian này căn bản cũng không cần tồn tại. Phần mềm bản thân có thể một điểm đánh liền mở ra. Tránh bình thông dụng, thật ra cũng là nhà tư bản cùng người sử dụng thể nghiệm một loại thỏa hiệp. Mà bây giờ vì chiếm lĩnh thị trường, Chu Vũ Kiệt dự định tạm thời buông tha cái quảng cáo này. Cho dù sau này hôm nay đầu điều, tại chưa trưởng thành tới trình độ nhất định trước, cũng sẽ không sử dụng tránh bình. Bất quá một ít hấp dẫn tin tức cũng có thể sử dụng cơ hội này. Âm lãng, giao diện vô cùng đơn giản. Phía trên nhất là một cái lục soát khung. Có thể ở bên trong trực tiếp lục soát âm nhạc danh xưng hoặc là ca sĩ thậm chí còn soạn nhạc người. Tên. Phía dưới chính là người sử dụng chính mình hoặc là gìn giữ âm nhạc. Nếu như là lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ ngẫu nhiên tặng một ít tương đối hữu danh ca khúc. Chu Vũ Kiệt tại lục soát khung bên trong truyền vào Chu Kiệt luôn. Rất nhanh, một nhóm Chu Thiên Vương ca khúc tựu xuất hiện rồi. Từ trên xuống dưới, đều là dựa theo trước mắt âm nhạc lưu lượng bảng xếp hạng thứ tự chỗ bài. Thứ tự này trước mắt là Baidu công khai số liệu. Chờ đến tương lai, đầu điều âm nhạc người sử dụng hơn nhiều. Trí năng đề cử sẽ căn cứ người sử dụng tính cách. Âm nhạc loại hình tới tổng hợp thứ tự sắp xếp. Thực hiện đứng đầu tinh chuẩn thả xuống. Thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút. Hỏi, Đức ca, giả thiết ta nhớ được một đoạn bài hát. Ngươi nói ta như thế nào mới có thể tìm tới nguyên ca khúc tên? Này tự hồ không có biện pháp gì chứ. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Nói, chỉ có thể hỏi một chút người bên cạnh rồi. Chu Vũ Kiệt nói, vậy ngươi nói, có thể thông qua hay không phần mềm tới thực hiện. Phần mềm nghe người sử dụng hư bài hát. Sau đó sẽ đi đếm cư khố tìm đối ứng bài hát. Cái ý nghĩ này ngươi cảm thấy thế nào? Ý nghĩ tốt, nếu là có chức năng này, người sử dụng môn nhất định sẽ thích vô cùng chúng ta phần mềm. Lâm Hữu Đức hai mắt tỏa sáng, bội phục hơn lên lão bản mình rồi. Chẳng những trẻ tuổi, suy nghĩ vẫn như thế dễ sử dụng. Một hồi chính là một cái mới sáng tạo. Cái này kỹ thuật không khó. Baidu lúc trước liền làm qua. Chỉ bất quá PC thời đại, mọi người nhất định phải có lúa mạch mới có thể lên tiếng. Hơn nữa phải đi máy vi tính bên cạnh. Này thật ra tăng cao người sử dụng chi phí. Tương đối rườm rà, mà bây giờ điện thoại di động xuất hiện. Đã là micro cũng là truyền thanh khí. Rất phù hợp cái yêu cầu này. Công ty lớn không có chú ý tới cái này thị trường. Đây chính là chúng ta cơ hội. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, bất quá ta lo lắng là, loại kỹ thuật này cũng không thể xin độc quyền. Một khi chúng ta mở mang loại chức năng này, Google những thứ này khẳng định cũng sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không ưu thế. Không muốn nghĩ xa như vậy. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ có thể cướp một điểm thị trường. Có thể thu được một điểm người sử dụng. Liền muốn cố gắng đi làm. Tại âm nhạc ngành nghề, chúng ta vẫn là trẻ sơ sinh. Không cần cân nhắc về sau như thế nào cùng người trưởng thành tranh đấu. Quá xa vời kia, cũng vậy, là ta suy nghĩ nhiều quá. Lâm Hữu Đức cười một tiếng, lắc đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói, không việc gì, có ý tưởng là tốt, chúng ta phải có cùng các bá chủ một mình đấu quyết tâm. Bất quá đây là mục tiêu, chờ đến chúng ta có khả năng này thời điểm, suy nghĩ thêm làm gì. Hiện tại liền sớm cân nhắc, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Được. Ta đây chuẩn bị cái này nhiệm vụ mới. Loại kỹ thuật này không khó lắm. Thế nhưng hậu kỳ khảo sát, sợ rằng yêu cầu không ít thời gian mới được. Lâm Hữu Đức nói, thật ra nếu như người sử dụng hát thật tốt, chúng ta hoàn toàn có thể lấy nhẹ nhàng tùng tùng 100% tỷ số chính xác chắc đi ra đây là cái gì bài hát. Nhưng trên thực tế cái này vấn đề kỹ thuật nòng cốt thật ra chính là làm người sử dụng hát không tốt thời điểm. Chúng ta phần mềm phải thế nào xác định người sử dụng hát bài hát mới được? Này xác thực có chút khó khăn, bất quá tạm thời cũng không gấp. Hơn nữa cho dù không cho phép, chúng ta cũng hoàn toàn có thể mang sở hữu khả năng bài hát bày ra. Để cho người sử dụng chính mình xác định, này thật ra cũng không cần gấp. Sẽ không ảnh hưởng quá nhiều người sử dụng thể nghiệm. Chu Vũ Kiệt tùy ý nói. Cái này âm nhạc phần mềm chúng ta yêu cầu nội chắc. Bất quá chúng ta chính mình nhân viên tới mà nói. Nhân số ít, quá chậm, ta sẽ để Thượng Hải sinh viên đại học môn tới thử dùng. Nhìn một chút có cái gì không tốt địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.